Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1800, chương 78, mặt trời lặn. Trước, 4 giờ chiều, toàn bộ ai tăng tanh bảo đều là ấm ấm áp áp. Cũng chỉ có vào lúc này Bắc Lục đám người mới có thể lấy xuống thật dày khăn quàng cổ. Cảm thụ một chút gió. Đương nhiên rồi, cũng liền là ở thành thị bên trong. Nếu như là ở cánh đồng bát ngát. Lúc này gió vẫn như cũ sẽ cho người cảm thấy khó chịu. Bo đẩy ra cửa sổ lấy hơi. Đổi lại một thân thịnh trang đây là hắn sớm vì chính mình chuẩn bị xong. Vừa người, vừa vạn, tuyệt đối sẽ không mất mặt mũi. Lại không lộ vẻ rêu rao. Vì rồi hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến. Lại thế nào sớm chuẩn bị đều không đủ. Một bên bảo Tiêu A Thập cũng đổi một bộ quần áo. Là Bắc Lục truyền thống kỵ sĩ phục. Ngắn gọn làm chủ, bên hông treo trục có thể mang theo trường kiếm, đoản kiếm, phía sau cũng lưu lại trọng kiếm chờ vũ khí treo trục. Bất quá, A Thập búa thương thật sự là có chút quá nặng nề rồi. Những thứ này treo trục hoàn toàn không phát huy được tác dụng. Chỉ có thể là sách trong tay rồi. Mà lại, kỵ sĩ phục để hắn hô hấp không khoái. Theo bản năng bảo Tiêu nắm kéo cổ áo. A Thập. Bò ở chính mình bảo Tiêu đưa tay trước, liền trực tiếp hô nói, nhìn lấy trên mặt vô tội bảo Tiêu, bò không được không lần nữa giải thích bắt đầu, chúng ta là đi tham gia quốc vương yến hội, dáng vẻ là rất trọng yếu một cửa, cái này đối ta rất trọng yếu, ta không cho phép có bất kỳ sai lầm, hiểu chưa, sau cùng nhấn mạnh ngữ khí, bò đã kinh biến đến mức nghiêm túc dị thường rồi, được rồi. Đối mặt nghiêm túc như vậy cố chủ, A Thập gãi gãi đầu, cuối cùng đáp ứng xuống, bò nhẹ nhàng thở ra, vỗ nhẹ chính mình bảo Tiêu bả vai. Hắn cũng không nghĩ dạng này, nhưng liền như là hắn nói như vậy, lần này yến hội với hắn mà nói thật là trọng yếu vô cùng. Không chỉ có liên quan đến lần này nhiệm vụ chính tuyến thành bại, còn liên quan đến hắn phát triển sau này. Hắn rốt cuộc không hy vọng gặp được trước đó như thế bất lực sự tình. Lần này có 2567, coi trời bằng vung giúp hắn. Đó là vận khí, thật là vận khí tốt. Hắn vô cùng cảm kích, nhưng lần tiếp theo đâu? Lần tiếp theo hắn còn có thể có vận khí như vậy sao? Đáp án là rõ ràng. Cho nên, hắn cần thực lực, mà cần thực lực. Liền phải xuất sắc hoàn thành lần này khuôn mặt thế giới này nhiệm vụ chính tuyến mới được. Hô, bo hít một hơi thật sâu. Điều chỉnh tâm tình của mình. Hắn biết rõ chính mình áp lực quá lớn. Có chút thất thố. Nhưng, việc quan hệ sinh tử. Ai có thể chân chính thờ ơ. Ngồi ở chỗ đó bo theo bản năng nhìn về phía một bên giữ im lặng nheo cặp mắt lại tựa như là ngủ. Tần nhiên, chỉ sợ cũng chỉ có vị này rồi. Bo đáy lòng thở dài. Càng là tiếp xúc, hắn cảm xúc liền càng sâu. Ngay từ đầu hắn còn cho rằng chính mình chỉ là bởi vì ma nữ nguyên nhân mà cùng đối phương kéo. Dài khoảng cách, nhưng là hiện tại, hắn lại không dạng này suy nghĩ. Bởi vì, hắn biết rõ, cho dù là đem chính mình cùng đối phương đặt ở cùng một hàng bắt đầu bên trên. Hắn cũng kém đối phương quá nhiều. Không nói còn lại. Bất cứ lúc nào đều tỉnh táo suy nghĩ. Chính là hắn làm không được. Nhất là ở kia loại liên tục. Cường độ cao khuôn mặt thế giới này bên trong. Cái này là đối phương liên tục thứ mấy cái phó bản rồi. Cái thứ ba. Vẫn là cái thứ tư. Bo suy đoán. Làm đã từng người có thâm niên. Bo vì rồi sống được càng tốt hơn. Hắn không có lựa chọn sau cùng đoạn thời gian mới tiến hành khuôn mặt thế giới này. Mà là lựa chọn gãy bên trong phương thức xử lý. Đầy đủ nghỉ ngơi. Cường hóa từ sau lưng liền bắt đầu cự đại đô thị nghe đồn. Nếu như tiêu cực biếng nhác đến sau cùng đoạn thời gian tiến vào khuôn mặt thế giới này lời nói. Nhưng là sẽ tao ngộ không tên ảnh hưởng. Mặc dù không có người chứng thực. Nhưng rất nhiều người tin tưởng cái này. Bởi vậy, tất cả mọi người là dạng này lựa chọn. Có rất ít người sẽ chủ động sớm tiến vào khuôn mặt thế giới này. Đặc biệt là cái này loại liên tục tiến vào khuôn mặt thế giới này. Khảo nghiệm không đơn thuần là một cá nhân thực lực rồi. Càng nhiều thì là tinh thần, thể lực, rắc rối phức tạp khuôn mặt thế giới này. Có khi không có đầu mối nhiệm vụ chính tuyến. Đây đều là cực kỳ hao phí tinh lực rồi. Một lần còn tốt, liên tục tập tới. Ta chỉ sợ sớm đã xong đời. Lần nữa cảm giác được phát giác bo. Không nhịn được lại thở dài một cái. Mà cảm ứng được bo ánh mắt. Tần Nhiên mở hai mắt ra. Nhìn lấy bo, ánh mắt không có bất kỳ cái gì hỏi thăm. Chỉ có lạnh nhạt, nhưng cái này loại lạnh nhạt lại làm cho bo rất cảm thấy áp lực. Hắn xin tha giơ lên hai tay. Sau đó, khóc cười ra tiếng. Ta chỉ là hiếu kỳ ngài không mệt mỏi sao? Không phải thể lực bên trên, là trên tinh thần. Hắn hỏi, nghĩ một nghĩ mỹ hảo đồ ăn, liền có thể hóa giải. Tần Nhiên sau khi suy nghĩ một chút, trả lời nói, sự vật tốt đẹp sao? Đúng vậy à, nó đúng là có thể làm dịu mỏi mệt. Bo gật gật đầu, bản năng nghĩ muốn hồi ức sự vật tốt đẹp. Thế nhưng là nghĩ tới đều là hắn bị ma nữ cướp bóc sau nhục nhã cùng phẫn nộ. Lập tức, bo hô hấp dồn dập bắt đầu. Đáng chết ma nữ. Đáy lòng của hắn mắng. Sau đó, nâng lên đầu hướng về phía Tần Nhiên nhún vai. Xem ra, đối ta vô dụng a, ta hiện tại chỉ cảm thấy nhân sinh một mảnh u ám. Bo tự giễu cười một tiếng. Nghĩ nghĩ coi trời bằng vung đi. Hắn còn chờ ngươi trở về mời uống rượu. Làm hiện giai đoạn, Minh Hữu, Tần Nhiên nhắc nhở lấy đối phương. Hắn cũng không hy vọng Minh Hữu của mình tâm lý trạng thái xảy ra vấn đề gì. Nhất là ở cái này tràn ngập tà dị thế giới bên trong. Hơi bị ảnh hưởng một chút, kia liền có thể sẽ ảnh hưởng toàn bộ chiến cục. Coi trời bằng vung, nghĩ đến cái kia ở phong thu tử quán bên trong bị chèn ép nam nhân. Bo khéo miệng liền không nhịn được nhếch lên. Lần này cũng không phải tự giễu, mà là phát ra từ nội tâm cười. Hắn không biết rõ một cái người làm sao lại có được coi trời bằng vung như thế tính cách. Nhưng hắn thích cùng như thế tính cách người làm bằng hữu. Hoặc là nói, có bằng hữu như vậy thật tốt. Ta phải trở về mời hắn một chén. 10 điểm tích lũy lấy bên trong. Theo hắn chọn. Bo lại nói đến 10 điểm tích lũy, lúc mập mờ suy đoán. Đây là người chơi thói quen. Kia đoán chừng chỉ có rượu mạch hoặc là bình thường ác đanh không phải rồi. Người biết đến, Rachel không phải đồng dạng tâm hắc. Tuy nhiên cất rượu kỹ thuật thật rất tốt. Tần Nhiên vừa nói, một bên đứng lên, duỗi cái eo, đem treo ở gian phòng phía sau cửa trên kệ áo áo khoác cầm xuống dưới. Bo xoay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Một đội xe ngựa ở vệ binh hộ tống dưới. Chính chậm rãi lái tới. Xe ngựa trên cửa xe đại biểu cho Vương Thất Hùng ưng huy chương ở ánh nắng bên trong chán phóng. Thuộc về chính mình màu vàng. Tước ra, làm Tần Nhiên từ củ cải khách sạn đi lúc đi ra. Vị kia đã từng mang theo ai tăng tanh 6 đời ý chỉ cận thần xuất hiện lần nữa. Đối phương vẫn như cụ ăn mặc mang viền vàng rộng rãi phục sức. Trên mặt vẫn là sát một tầng phấn. Liền nối tới Tần Nhiên lộ ra nụ cười đều là giống nhau như đúc nịnh nọt. Tự nhiên, vàng đen giao nhau hàm răng cũng không ngoại lệ. Ta cần mang hai cái tùy tùng. Tần Nhiên chỉ bo. A Thập, hai người lập tức đi tới. Cái này là trước kia đã nói xong. Hai người lấy Tần Nhiên tùy tùng thân phận tùy hành. Đối với hai người mà nói, đây là thỏa đáng nhất thân phận. Đương nhiên, đây là nên, thân là một vị tước gia. Ngài tự nhiên muốn mang lên tùy tòng của mình. Vị kia cận thần cười nói xong, liền hướng về bo, A Thập hành lễ, không có chút nào cố kỵ hai người cũng là tùy tùng thân phận. Có lẽ một số phương diện không rất hoàn mỹ, nhưng là làm Vương Thất đối ngoại cận thần. Trước mắt vị này ở lễ nghi phương diện tuyệt đối là hoàn mỹ vô khuyết. Không có cái gì vênh váo hung hăng. Càng sẽ không xuất hiện cái gì sai lầm cấp thấp. Tỉ như, lần này đến củ cải khách sạn. Mặc dù chỉ là nghênh đón Tần Nhiên một người. Nhưng là vị này cận thần lại mang theo hai cỗ xe ngựa. Hiển nhiên là dự đoán đến rồi cục diện trước mắt. Đi đến cạnh xe ngựa. Vị này cận thần kéo ra xe cửa. Lần nữa cúi người chào. Mời. Tần Nhiên một bước nhảy lên xe ngựa. Đưa mắt nhìn bo. A Thập leo lên sau một chiếc xe ngựa về sau. Vị này cận thần mới quay người hướng đi rồi phu xe ngồi trước điều khiển. Theo vị này cận thần ra lệnh một tiếng. Vương thất xe ngựa bắt đầu chậm rãi lái vào bên trên thất hoàn. Đây không phải Tần Nhiên lần thứ nhất nhìn thấy Ai Tăng Tanh Bảo bên trên thất hoàn. Nhưng lại là lần đầu tiên chân chính lấy tương đối nhàn nhã tư thái nhìn thấy. Đường một bên kiến trúc san sát nối tiếp nhau. Mỗi một hộ đều mang một cái nho nhỏ vườn hoa cùng sân thượng. Mà có một ít treo bảng hiệu kiến trúc. Thì tại ngoài hoa viên cũng thiết lập vườn hoa. Từ bên ngoài nhìn qua. Ngũ thải tân phân. Hết sức hấp dẫn người. Đây đều là bên trên thất hoàn cửa hàng. Tần Nhiên chú ý qua trong đó mấy nhà. Đương nhiên. Cũng không phải là bởi vì bọn chúng trang phục xinh đẹp. Mà là bởi vì bên trong bay tới rồi mùi thơm của thức ăn thật không tệ. Xuyên qua thứ bảy hòng. Xe ngựa tiến vào bên trên lục hoàn. Nơi này đường càng thêm rộng lớn rồi. Khu cư trú cũng càng thêm nội liễm. Cho dù là cửa hàng cũng biến thành không cách nào chỉ từ ở bề ngoài xác nhận. Từng cây thường thanh đằng càng là che đậy cửa sổ. Từ bên ngoài, người rất khó thấy cái gì. Từ mật tính, luôn luôn là mọi người yêu cầu. Nhất là những cái kia người có thân phận địa vị. Khi tiến vào bên trên ngũ hoàn về sau, thì triệt để biến thành quý tộc khu. Có được các loại tước vị người, đều ở nơi này ở lại. Căn cứ phòng ốc lớn nhỏ đến quyết định thân phận cao thấp. Ở trung ương vị trí, lại có lấy một cái đại kịch viện. Ngày lễ thời gian, nơi này sẽ có ca kịch biểu diễn. Đương nhiên rồi, ngày bình thường cũng có chút cái khác tiết mục so ca kịch biểu diễn lúc giá vé cao hơn ngang. Người bình thường căn bản không chịu đựng nổi. Bốn vòng, tam hoàn tuy nhiên cũng có quý tộc phủ đệ. Nhưng chân chính lại là quân doanh làm chủ. Xe ngựa quẹo vào quân doanh đại đạo. Một đường hướng lên. Tần Nhiên tầm mắt bên trong. Lập tức thấy được một tòa kiến trúc. Không phải vương cung. Mà là chiến thần điện. Không cần xác nhận cái gì. Càng không cần dựa vào kiến trúc phong cách đến xác nhận. Ở Tần Nhiên truy tung tầm mắt bên trong. Chiến thần linh quang cơ hồ là không ức chế được phát tiết lấy. Tràn ngập tức giận ý vị. Mà nó bên trong còn kèm theo một chút mùi máu tươi. Rất hiển nhiên, ngày hôm qua, dị biến, đến vừa mới, kinh hãi. Để vị này đã từng Bắc Lục thần linh chính nổi trận lôi đình. Cho dù là phân thân đều bị ảnh hưởng rồi sao? Tần Nhiên chú ý điểm thì tại một bên khác. Hắn tự hỏi phải chăng có thể mở rộng đêm nay chiến quả. Đến mức chiến thần bản thể. Tần Nhiên nâng lên đầu. Lấy truy tung tầm mắt khẽ quét mà qua. Ở Ai Tăng Tanh Bảo trên không. Hai đạo khí tức kinh khủng chính đang đối đầu lấy. Cũng như hắn lần thứ nhất nhìn thấy như thế. Nhưng lại có chút khác nhau. Hai đạo khí tức kinh khủng đều trở nên càng thêm linh động. Không hề nghi ngờ. Gần nhất Ai Tăng Tanh Bảo biến hóa. Để hai vị này tồn tại có rồi nó tâm tư của nó. Đối với Tần Nhiên tới nói tự nhiên là một cái tin tức tốt. Nước không đủ đục, làm sao mò cá, bất quá, trong đó độ vẫn là cần đem cầm, hơi biến đổi một chút tư thế ngồi. Tần Nhiên tay gõ mặt bàn, lẳng lặng suy nghĩ bắt đầu, xe ngựa tiếp tục tiến lên, xuyên qua chiến thần điện một bên hành lang gấp khúc, bọn hắn rốt cục đạt tới vương cung. Vương cung không lớn, cũng không đủ kim bích huy hoàng, ngoại trừ trước cửa đứng đấy hai đội nghênh tiếp vệ binh bên ngoài. Căn bản nhìn không ra này lại là một tòa vương cung. Trên thực tế, từ mới vừa tới lúc góc độ, tất cả mọi người sẽ lần đầu tiên nhìn thấy chiến thần điện, mà không phải vương cung. Nhưng là lúc này, hai đội vệ binh thổi hướng lễ số, lại là đinh tai nhức óc. Tần Nhiên không nhịn được cười một tiếng. Vương quyền, thần quyền, đáy lòng của hắn nhẹ giọng tự nói lấy. Nếu như là một cái đồ bỏ đi lời nói. Tự nhiên không ngại chiến thần điện bố trí như thế. Nhưng nếu như là một cái hùng tài vĩ lược quốc vương. Tuyệt đối sẽ không thể chịu đựng được. Dù cho nhịn được rồi nhất thời. Cũng không có khả năng nhịn được rồi cả đời. Ai Tăng Tanh sáu đời chính là như vậy. Đối phương loại sách lược. Nhìn như nhằm vào bảo thủ quý tộc. Nhưng ở Tần Nhiên xem ra chính là ở nhằm vào đối với chiến thần điện. Dù sao, bảo thủ quý tộc bên trong. Cơ hồ đều là thờ phụng chiến thần. tỷ như Sika thành vị lãnh chúa kia. Không sai, chính là đã từng tử vong Sika tử tước. Đối phương chết đi, Tần Nhiên tham dự nó bên trong. Nhưng ở Tần Nhiên xem ra, lại là vị này quốc vương bố cục. Liền cùng tối hôm qua, dị biến, đồng dạng. Bên tai nói nhỏ, khắp nơi có thể thấy được tà dị. Còn có, hắc tai. Không nên quên, hắc tai, về sau. Tà dị mới là trở nên phong phú bắt đầu. Hắc tai, trước đó tà dị tuy nhiên có. Chỉ là lẻ tẻ nửa điểm. Mà lại càng quan trọng hơn một điểm, hắc tai, trước đó. Chiến thần một nhà độc đại. Không muốn nói gì, tai ách nữ sĩ, rồi. Toàn bộ Bắc Lục cũng chỉ có một tôn thần linh. Nhưng, hắc tai, về sau đâu? Không chỉ có là tai ách nữ sĩ, xuất hiện. Cùng chiến thần, đem toàn bộ Bắc Lục tín ngưỡng một phân thành hai. Kia phong phú tà dị càng làm cho chiến thần điện mệt mỏi. Lại liên lạc một chút vị này quốc vương cuộc đời cùng thái độ. Một ít gì đó trở nên rõ ràng rồi. Bởi vậy, Tần Nhiên mang tới bo. Hắn nghĩ muốn thăm dò đối phương đến tột cùng ở hắc tai bên trong vai trò nhân vật. Là một vị thừa nhận ngoài ý muốn tạ thế cha nguyện vọng. Phấn khởi quân chủ, còn là một vị vì rồi ích lợi của mình. Đóng vai lấy ám muội nhân vật kiêu hùng. Cái trước, Tần Nhiên không lời nào để nói. Cái sau, hắn cũng sẽ không làm cái gì sự việc dư thừa. Hắn chỉ là dựa theo người săn ma phong cách làm việc thôi. Dù sao, sói phái người săn ma thế nhưng là gần như toàn diệt ở hắc tai bên trong. Làm rắn phái người săn ma, hắn cho rằng chính mình có cần phải đòi lại công đạo. Nếu như lại đòi lại công đạo quá trình bên trong, phát hiện một số bí ẩn lời nói, vậy thì càng tốt cực kỳ. Lấy người trong thiên hạ vì cờ, còn có cái gì là so quốc vương nhân tuyển tốt hơn? Lái buôn, người nói đúng sao? Đáy lòng tự nói bên trong, xe ngựa cửa bị vị kia cận thần kéo ra. Chúng ta đến rồi, tước gia, cận thần cung kính nói rằng. Mà khi Tần Nhiên cất bước đi xuống xe ngựa thời điểm ô, ô ô, càng thêm vang dội số âm thanh từ đứng xếp hai bên trong vệ binh trong tay lễ số truyền đến. Tần Nhiên phía trước, bo, A Thập ở phía sau, từ vệ binh trung gian đỏ màu vàng trên mặt thảm ghé qua mà qua. Ở vương cung bên trong, một chỗ trên sân thượng, mấy đạo thân ảnh đứng ở kia, nó trung niên nhẹ cái kia nhìn chòng chọc vào Tần Nhiên. Trong miệng hắn nỉ non, là hắn sao? Chính là hắn, bên cạnh gần tùy tùng nói rất khẳng định nói. Lập tức, tuổi trẻ cái vị kia hung hăng cắn răng, siết chặt nắm đấm, hai mắt phảng phất có lửa phun ra. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh. Hết chương.